Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Bạch Mạn đang ở trên máy bay, điện thoại đã tắt nguồn, nên cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trong game. Trương Lăng ngồi bên cạnh an ủi cô, đừng lo nữa, đợi công ty sắp xếp vệ sĩ cho em xong thì sau này sẽ không còn những chuyện thế này nữa. Bạch Mạn nhìn ra ngoài cửa sổ, chống cằm, nở nụ cười có phần gượng gạo. Thật ra bản thân em cũng không quá để tâm, nhưng trong lòng cứ thấy hoang mang khó hiểu. Trương Lăng có chút tự trách, tại anh lúc đó không chú ý đến. Em không sao. Bạch Mạn quay đầu nhìn Trương Lăng, thật sự không thấy chút phiền muộn hay đau buồn nào. Ánh mắt dịu dàng như thường, giống như anh nói, đợi vệ sĩ của công ty đến là ổn thôi. Cô nghĩ một lúc rồi nói thêm. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta nổi tiếng. Chưa có nhiều kinh nghiệm. Sau này có kinh nghiệm rồi thì sẽ không còn chuyện như vậy nữa. Trương Lăng gật đầu, trong lòng quyết tâm phải nghiêm khắc với bản thân hơn nữa. Không thể để Bạch Mạn chịu uất ức khi đi theo anh. Thế nhưng chỉ trong 2 tiếng đồng hồ trên máy bay, đoạn video Bạch Mạn bị tạt chứng thối ở sân bay đã leo lên top tìm kiếm. Điều khiến người ta bất ngờ hơn là có không ít người vào dưới bài đăng này dẫn dắt dư luận. Nói thẳng rằng Bạch Mạn đáng đời, vốn dĩ phần lớn cư dân mạng đều không có chính kiến rõ ràng. Thấy một tin tức nào đó là lập tức bị cảm xúc chi phối, dễ bị dẫn dắt và hùa theo. Thế là không ít người bắt đầu mắng chửi Bạch Mạn trong phần bình luận. Thậm chí còn tràn sang Weibo của cô để buông lời cay nghiệt. Còn người đứng sau lên kế hoạch cho sự việc lần này, Leo Yêu đang nói trong một nhóm nhỏ. Tin mới nhất, em gái của Bạch Mạn là Bạch Phong đang chơi game đội hình nữ thần của tôi. Tụi mình dẫn người đi phá phòng livestream của cô ta đi. Một thành viên khác trong nhóm nói, tớ vừa tham gia group fan game, giờ mấy người chơi trong đó đều cực kỳ ghét Bạch Mạn. Fan của Điền Tĩnh trong group cũng đang nói nhân vật trong game của mình đang có vấn đề tâm lý. Hy vọng mọi người vào game bỏ phiếu cho cô ấy. Leo Yêu nói, vậy tụi mình cứ dẫn họ đi phá livestream của em gái Bạch Mạn đi. Những người khác đồng thanh, được. Chúng ta nhất định phải bảo vệ sự công bằng của giới giải trí và game. Không thể để loại cặn bã bắt nạt người khác này tiếp tục kiếm tiền trong showbiz được nữa. Một nhóm người nhìn thấy trên mạng có quá nhiều người chửi Bạch Mạn, càng cảm thấy thành tựu dâng trào. Còn ta, CSTH, CS hơn cả khi đạt điểm cao trong kỳ thi, bảo vệ chị gái mà họ yêu thích, làm mọi thứ vì chị ấy. Chính là ý nghĩa tồn tại của họ. Sau đó, nhóm người này lại kéo nhau sang những nhóm fan và nhóm chơi game mà họ quản lý, lập tức viết ra hàng loạt mẫu bình luận dẫn dắt dư luận, rồi có tổ chức, có kỷ luật đổ bộ vào phòng livestream của Bạch Phong. Fan của Bạch Phong dạo gần đây vẫn luôn năn nỉ cô bé chơi lại đội hình nữ thần, nói gì mà nhân vật của chị gái luôn giữ hạng nhất, em gái cũng không thể thua kém. Bạch Phong lầu bầu nói với khán giả trong phòng livestream, nhìn cho kỹ nha, lần này em không làm center đâu. Em, phòng livestream của cô bé giờ đã có hàng triệu người theo dõi. Rất nhiều người biết đến cô thông qua Bạch Mạn, tuy là một cô gái đáng yêu, nhưng khi chơi game lại là dân chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng còn dùng giọng ngọt ngào để thi triển những pha thao tác cực kỳ mạnh mẽ. Vậy nên mọi người dần dần gắn bó với phòng stream của cô gái nhỏ này. Lúc này, khán giả đang chuẩn bị trêu chọc cô bé nói lắp thì đột nhiên có một đám người ồ ạt tràn vào phòng, kéo theo vô số bình luận khiến người xem tức giận. Chị gái dùng game để hút tiền bẩn, em gái cũng bắt đầu rồi. Đúng là đôi chị em độc ác. WTF, cái kiểu nói chuyện yếu đuối này đúng là buồn nôn quá. Giả vờ ngây thơ cái gì chứ? Dùng voice changer à? Giờ nhiều người dùng cái đó lắm. Biết đâu giọng mềm mại thế mà bên trong lại là một bà cô như Phượng Tỷ. Chị gái bắt nạt người khác trong game, giờ em gái cũng quay lại bắt nạt đây. Ghê tởm quá, hai chị em chẳng có ai tử tế cả. Phòng livestream nhiều người xem thế này, toàn là đàn ông, ai biết được con nhỏ này dùng chiêu gì để giữ người lại. Ghê tởm, những khán giả gốc trong phòng livestream thấy mấy dòng bình luận này thì lập tức bùng nổ. Nhất là Bạch Phong là nữ streamer thiên về kỹ thuật nên phần lớn fan đều là nam giới. Mà cánh con trai mê game lúc chửi nhau thì chẳng kém gì mấy cô fan cuồng. Thậm chí còn thô bạo hơn nhiều. Đám gà rừng nào kêu la chí chóe vậy? Không thích thì cút, quản lý đâu? Mau ra khóa mõm đám bẩn miệng này lại. Xả phân khắp nơi thế. Streamer như nào thì liên quan gì đến tụi mày? Đừng tưởng không ai bảo vệ là muốn bắt nạt ai thì bắt nạt. Biến hết. Leo Yêu và đám người của cô ta vốn đã quen làm mấy trò kiểu này, nên dù có bị khóa tài khoản cũng chẳng ngán. Ngược lại, khi thấy fan của Bạch Phong phản ứng dữ dội, họ càng giận hơn, chiến ý càng hừng hực, bắt đầu cãi nhau kịch liệt với fan trong phòng livestream. Bạch Phong nhìn thấy cảnh fan đang đại chiến trong phòng livestream, vừa bảo quản lý cấm lời, vừa dịu dàng nói với fan của mình, chặn hết là được rồi, để ý đến họ làm gì cho bực mình. Mình đừng quan tâm, cứ khóa lời và chặn tài khoản là xong. Nhưng đám của Vo Yêu có hàng đống tài khoản phụ, cho đến khi livestream phải mở giới hạn cấp độ, chỉ cho phép tài khoản cấp độ nhất định trở lên mới được bình luận thì mấy tài khoản cấp không mới dừng lại. Tuy nhiên, khán giả trong phòng vẫn rất rõ ràng, đám đó chắc chắn sẽ quay về Weibo hay mấy nơi khác để tiếp tục chửi cho mà xem. Còn mấy video game Phong Phong đăng trước đây, tụi nó cũng sẽ vào bình luận dìm hàng cho coi. Bạch Phong đặt điện thoại xuống, lật xem lại những bình luận mắng chửi vừa nãy. Đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Từ khi chị cô bé, Bạch Mạn bắt đầu nổi tiếng, Bạch Phong đã chuẩn bị tâm lý rằng một ngày nào đó sẽ có người vì chị mà chửi mình, cũng có thể vì mình mà chửi chị. Nhưng cô gái nhỏ không sợ. Dù thể chất yếu, tâm lý lại cực kỳ vững vàng. Nếu không thì đã không thể trở thành một nữ streamer có thành tựu như hôm nay. Thế nhưng, khi nhìn thấy những lời chửi rủa đầy ác ý đó, cô bé bỗng thấy lo cho chị gái mình. Vừa mở Weibo, thấy chị bị người ta tạt trứng thối ở sân bay, cô bé lập tức sốc nặng, tức đến mức ngực phập phồng dữ dội. Khán giả trong livestream cũng bắt đầu phát hiện ra bài đăng đang hot trên Weibo, lập tức tức giận mắng to, đờ mờ, fan giờ điên thật rồi, chuyện có tí xíu mà cũng ra sân bay chặn người, còn tạt trứng thối, lỡ đâu gặp đứa cực đoan ngu ngốc, nó tạt axit thì chẳng phải hủy hoại cả đời người ta sao? Bình luận của người này lập tức được đông đảo khán giả phụ họa và lên tiếng chỉ trích. Lúc này Bạch Phong cũng không thể tiếp tục livestream nữa. Cô bé nói với mọi người rằng có việc đột xuất phải tắt stream, rồi trực tiếp đóng phòng livestream lại. Người xem livestream của Bạch Phong lập tức kéo sang Weibo, vào bài đăng hot kia để lên tiếng bênh vực Bạch Mạn. Fan của Bạch Mạn lúc này cũng bắt đầu tỉnh ngộ, lập tức phản kích lại. Chỉ trong chốc lát, các chủ đề liên quan đến fan cực đoan tấn công nghệ sĩ đã leo lên hot search. Bạch Phong cũng chia sẻ lại bài đăng hot đó. Bạch Phong, nếu vì một trò chơi mà làm ra hành vi cực đoan như vậy, thì bạn không xứng đáng để chơi game. Nếu vì lý do khác, xin hãy đưa ra bằng chứng và giải thích rõ ràng, làm tổn thương người khác vô cớ, còn huênh hoang được đám đông tung hô, thì thật sự nên bị đem đi dạy lại từ đầu, học cách làm người cho tử tế trước đã. Lời của Bạch Phong lần này hoàn toàn không khách sáo chút nào. Dù chơi game nhiều, lại thường xuyên livestream với giọng điệu mềm mỏng vì lý do sức khỏe, nhưng từ ngữ cô bé dùng thì vẫn luôn sắc bén, mạnh mẽ như chính kỹ thuật chơi game, như chính thái độ cô bé đang thể hiện bây giờ. Sự tham gia của Bạch Phong ngay lập tức xoay chuyển cục diện. Trước đó chỉ là fan với fan cãi nhau, nhưng khi Bạch Phong chính thức lên tiếng, fan của cô em gái nhỏ cũng bắt đầu đối đầu trực diện với đám fan não tàn kia. Fan của Bạch Mạn thì như tìm được chỗ dựa, nói chuyện cũng thêm phần cứng cỏi và vững vàng. Lúc này, Bạch Phong đang chờ chị gái xuống máy bay để tìm hiểu tình hình cụ thể. Còn trong game lúc này, việc giản Tiếu Tiếu và những người khác bạo lực, bắt nạt các thực tập sinh khác đã khiến nạn nhân không chịu nổi sỉ nhục mà suýt chút nữa tự sát. Cũng đang gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội trên mạng trong game. Một số người chơi đã chụp ảnh màn hình hoặc quay lại video những cảnh đó, tung lên mạng để cho mọi người thấy nhân vật game của Bạch Mạn tàn nhẫn cỡ nào. Cùng lúc đó, trong một nhóm chat WeChat, bố quý, mọi người, con bé Hân Nguyệt nhà tôi giờ không nghe điện thoại, cũng không thèm để ý đến tôi. Tôi cũng không dám dùng quyền kiểm soát game để can thiệp hành động của nó. Giờ làn sóng tẩy chay chuyện bắt nạt trong game càng lúc càng dữ rồi. Liệu có vấn đề gì không? Em gái nhà họ Thịnh, chú đừng lo, bên chị cháu nhìn vẫn ổn lắm. Vẫn đang chăm chỉ luyện tập, bên Tiếu Tiếu cũng đã tìm ra nguyên nhân rồi. Chú đừng quá lo, cháu tin chị cháu và mọi người có thể tự xử lý tốt chuyện này. Chú của Bối Huyền, anh Quý, đừng lo quá, trẻ con rồi cũng phải tự lớn lên. Chúng ta nên tin tưởng vào chúng, tin tưởng vào cả năm đứa bọn chúng. Mẹ của Ngạo Băng, không sao đâu, Ngạo Băng sẽ bảo vệ tốt cho em gái mà. Bố quý, tôi sẽ tiếp tục theo dõi thêm. Tôi không vội, trong nhóm này có 5 người. Trừ em gái nhà họ Thịnh, những người còn lại đều là gia đình giàu có quyền thế. Nếu họ muốn, hoàn toàn có thể dùng các biện pháp ngoài đời thực để lật ngược tình thế trong game. Nhưng sau nhiều lần thảo luận, họ vẫn quyết định để bọn trẻ tự mình giải quyết. Bạch Mạn đã mua bàn tay vàng, kim chỉ nam cho bọn trẻ, giúp họ nhận ra ai là kẻ đứng sau. Nếu bọn trẻ có thể tự mình xử lý được, vậy thì cứ để chúng tự làm. Dù là cha mẹ, họ không tránh khỏi xót xa, nhưng cũng mong con mình và chị gái chúng có thể rèn luyện được sự kiên cường trong game, biết đoàn kết giúp đỡ nhau và xây dựng được một tình cảm quý giá, để khi tỉnh dậy, các cô gái ấy không còn yếu đuối như trước, cũng không dễ dàng bị đánh gục nữa. Ngay cả giản trình trong game cũng có suy nghĩ như vậy. Dù anh đang ở trong game, nhưng bối cảnh mà công ty game xây dựng cho anh rất tốt, nên việc giúp giản Tiếu Tiếu xử lý sự việc cũng không phải chuyện gì khó. Huống hồ bản thân anh vốn là người có năng lực và thủ đoạn. Thế nhưng khi anh thấy Tiếu Tiếu cùng bạn bè mình nghiêm túc bàn bạc, phối hợp đối phó, anh lại cảm thấy mình không nên can thiệp, bởi vì anh cũng hy vọng Tiếu Tiếu có thể qua những lần đoàn kết chiến đấu với bạn bè như thế, học được những điều còn quý giá hơn cả danh lợi. Tất nhiên, chuyện này dần dần cũng bắt đầu có chuyển biến tích cực. Sau khi trợ lý của Điền Tĩnh nói xong mấy lời đó thì không nói thêm gì nữa. Cô ấy vốn không phải trợ lý riêng của Điền Tĩnh mà là trợ lý của quản lý Điền Tĩnh. Chỉ là gần đây chuyện của Điền Tĩnh quá nổi, nên cô ta đến đây giúp giám sát tình hình, đồng thời báo cáo lại với quản lý để xem Điền Tĩnh có giá trị để đầu tư bồi dưỡng tiếp không. Giờ đây, khi nhìn Điền Tĩnh ngây ngốc làm nền cho người khác, trợ lý cũng đã đại khái biết nên báo cáo lại với cấp trên như thế nào rồi. Điền Tĩnh một mình ngồi trong phòng bệnh suy nghĩ rất lâu. Cô ta chưa bao giờ nghĩ mình lại ngu đến mức như thế. Bị người ta lợi dụng rồi mà vẫn còn đếm tiền giúp họ. Lúc này cô ta mới bừng tỉnh. Từ lần đầu tiên bị giản Tiếu Tiếu đá khỏi lớp A trong buổi đánh giá cấp độ, thì Nhiếp Thụ Phương liền xuất hiện bên cạnh, liên tục an ủi, tâng bốc, nói rằng bản thân hoàn toàn có thực lực, chỉ là do giản Tiếu Tiếu chơi tiểu xảo mà thôi. Cách chương.